Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2484. Đệ 2484 chương Tiểu Tổ Tông rốt cuộc đi rồi. Lão giả nghe được Đại Ma Vương những lời này mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Muốn bồi thường liền hảo. Hảo, hai vị đạo hữu một đường mà đến cũng vất vả. Đi trước ta Lôi Sát Sơn nghỉ ngơi. Chúng ta lại đến chậm rãi trao đổi bồi thường vấn đề, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần gật gật đầu. Hảo, yêu sủng nhóm đem bó vài tên Lôi Sát Sơn đệ tử ném xuống đất. Hóa thành từng đạo lưu quang về tới tiểu tháp trong không gian. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng lười đi để ý. Các nàng tin tưởng Lôi Sát Sơn nếu là như bây giờ thái độ. Kia tự nhiên có thể giải quyết hảo những người này. Lấy Ngô Thanh Thiền trị liệu năng lực cũng nhìn ra được tới tên kia nửa chết nửa sống lão tổ là hoàn toàn phế đi, Lôi Sát Sơn cũng là đủ tàn nhẫn. Ngô Thanh Thiền tính tình tuy rằng đường hoàng tùy ý hơn nữa nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt đối không nương tay, nhưng cũng có một cái đặc tính, ăn mềm không ăn cứng. Nàng nguyên bản cũng chỉ là chuẩn bị tạp một tạp Lôi Sát Sơn sơn môn. Lại không có nghĩ tới muốn thật đem Lôi Sát Sơn diệt. Rốt cuộc Lôi Sát phía sau núi mặt liên lụy trung thiên cảnh thế lực thực phiền toái. Hiện tại nếu đối phương cố ý giải hòa, Ngô Thanh Thiền cũng không chuẩn bị lại lì lợm la liếm. Dù sao giết gà dọa khỉ hiệu quả đã ra tới. Đi theo lão giả đi Lôi Sát Sơn tiếp đãi khách quý địa phương uống trà. Lão giả đem Lôi Sát Sơn tên kia niết bàn cảnh tu vi quá thượng quá lão tổ thỉnh ra tới nói chuyện. Bồi thường vấn đề, xem như một loại kỳ hảo thái độ, Ngô Thanh Thiền cũng không phải so đo người. Đại gia trên mặt hòa khí nói chuyện một buổi trưa, lấy Lôi Sát Sơn bồi thường một tuyệt bút linh tùy cùng linh vật. Thêm chi làm hai người tùy ý lật xem điển tàng các điển tàng vì bồi thường điều kiện. Hai bên thuận lợi hiểu biết phía trước sự tình, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mấy ngày kế tiếp lưu tại Lôi Sát Sơn lật xem điển tịch. Cũng cấp Lôi Sát Sơn thời gian đi thấu linh tùy, bất quá hai người cũng coi như là phúc hậu, ở Lôi Sát Sơn điển tịch các thu hoạch không nhỏ sau. Vẫn là cấp Lôi Sát Sơn đệ tử phân biệt nói một ngày nói. Chỉ là đối Lôi Sát Sơn đệ tử giảng đạo cùng tại Quy Nguyên Tông là bất đồng. Vẫn là có điều giữ lại. 10 ngày sau, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ở vị kia tiếp đãi bọn họ lão giả nhiệt tình đưa tiễn hạ rời đi Lôi Sát Sơn, tiểu tháp trong không gian cũng nhiều một tuyệt bút trung phẩm linh thủy tiêu hao. Có thể cung cấp tiểu bảo bối cùng ám thực nhóm huẩn dưỡng thời gian lại kéo dài mười mấy năm ni. Nhìn hai người đã biến mất bóng dáng, lão giả đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phía sau một người trung niên nam tử cũng không thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Này hai cái tiểu tổ tông rốt cuộc đi rồi. Đúng vậy, hai cái tiểu tổ tông nhưng thật ra không khó hầu hạ. Chính là một khi liên lụy đến bồi thường thượng liền đặc biệt khó chơi. Lão phu nhiều năm như vậy tới vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế tâm trí nhạy bén. Tính tình trầm ổn tiểu bối, lão già cảm thán một câu. Khó không trách Đại Ma Vương cùng Phong Thần có như vậy thành tựu. Đó là chính hắn đều cảm giác trong lòng tính trầm ổn cùng lão luyện thượng không bằng hai người. Này hai người còn không đến trăm tuổi, tương lai cũng không biết sẽ phát triển đến tình trạng gì, trung niên nam tử nhịn không được nói. Lão già cười cười, cái này khó mà nói, có lẽ một bước lên trời, tương lai đứng ở rất ít người có thể cập nông nỗi. Có lẽ đi trung thiên cảnh hoặc là trời cao cảnh liền bởi vì thanh danh quá mức bị càng cường người giết chết, thế gian biến đổi thất thường. Hai người tạo hóa ai có thể đoán trước được đến, chỉ là lão phu càng xu hướng với người trước. Cho nên mới thuyết phục quá thượng thái trưởng lão trả giá như vậy nhiều đại giới cùng hai người. Giải hòa, hy vọng không có áp sai, hắn thở ra một ngụm chọc khí. Trung niên nam tử gật gật đầu, này hai người vừa thấy liền không phải vật trong ao, ở thâm nguyên địa ngục cái loại này hỗn loạn bất kham cường giả như mây địa phương đều có thể hỗn đến. Như thế hảo, đi chung thiên cảnh cùng trời cao cảnh phòng chừng lại có một phen làm ầm ĩ, ha ha. Này liền mặc kệ chuyện của chúng ta, chỉ cần hai cái tiểu tổ tông không cần lại đến tìm ta lôi sát sơn cha. Lão phu liền cảm ơn trời đất, lão giả khẽ cười một tiếng. Cả người nhẹ nhàng rất nhiều, xoay người trở về sơn môn. Hết chương.